Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 395, từ Thanh Nham Đảo đến Ia Lầu Rốc Ai. Nào, người cũng phát hiện đi. Những người trong ánh mắt toàn bộ đều là chết ý Pokemon. Ở xử lý xong Kazeno cùng Furin sự kiện sau khi, lúc này đã là đi đến chi nắm trấn Pokemon trung tâm nào cùng Amamiya cũng là đang tiến hành chính. Thức bắt đầu đảo Ua lữ hành trước nhàn nhã thời gian. Có điều vào lúc này, Amamiya tự hồ là nghĩ tới điều gì? Chính là quay về bên người nào nói như vậy. Trên thực tế, những này Pokemon xuất hiện ta cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái. Nào nhẹ nhàng nhấp một miếng chén trà ở trong trà. Sau đó đem thả xuống sau khi chính là nhạt cười nói. Trải qua thẩm vấn, mặc dù không cách nào từ Kazeno trong miệng được một ít xác thực chứng cứ. Thế nhưng ta cũng là đại thể rõ ràng một chút. Trước ở xử lý Kazeno sự kiện thời điểm, Nào cùng Amamiya cũng là theo lần này đi tới nơi này Johto League thành viên đồng thời đối với Kazeno tiến hành thẩm vấn. Có điều rất rõ ràng. Vì không cho Kazeno tâm tình quá mức kích động, thẩm vấn sự tình tự nhiên không phải nào đến tiến hành. Vì lẽ đó thẩm vấn trải qua đều là do vị kia Johto League phái tới thành viên nói với nào. Nào ngược lại cũng đúng là có thể biết được một ít liên quan với Kazeno khoảng thời gian này. Đột nhiên có thêm vài chỉ thực lực mạnh mẽ Pokemon nguyên nhân tin tức. Nói một chút coi đi. Nơi này ngược lại cũng không có người nào. Amamiya khẽ mỉm cười, nói rằng, chi nắm trấn vốn là rất ít thì có người gặp tới nơi này. Quãng thời gian trước đúng là bởi vì đảo Ua giải thi đấu trở nên hừng hực một chút. Thế nhưng theo những người đi tới cái kế tiếp hòn đảo người huấn luyện rời đi, chi nắm trấn cũng là lần thứ hai khôi phục thường ngày bình tĩnh 20. Mà vào lúc này, ở chi nắm trấn Pokemon trung tâm bên trong nhàn nhã khu vực, cũng xác thực cũng chỉ rảnh rỗi cùng Amamiya hai người. Còn Joy nhưng là ở Pokemon trung tâm bên trong chăm sóc một ít bị thương Pokemon. Từ Kazeno trong lời nói có thể nghe được hắn cùng một tổ chức có liên hệ. Tuy rằng hắn cực lực phủ nhận. Thế nhưng 89 phần 10 những này Pokemon chính là cái này Kazeno trong miệng tổ chức đưa cho hắn. Như vậy chúng ta liền muốn suy đoán. Thực lực có thể cường đại đến có thể tùy ý đem loại này thiên vương cấp bậc Pokemon giao cho một. Cái tín nhiệm trình độ hoàn toàn không có người. Cái tổ chức này thực lực lại là mạnh mẽ đến trình độ nào? Mà ở Johto khu vực thực lực mạnh mẽ tổ chức, một người trong đó chính là Rocky. Thế nhưng nói lời nói thật, ta cũng không cảm thấy Rocky nắm giữ loại này xa hoa tác phẩm. Còn có một cái sao? Chính là Preven. Nói thật, ta cảm thấy chuyện này rồi cùng cái tổ chức này có quan hệ. Nào âm thanh có chút trầm thấp, ánh mắt vào lúc này dĩ nhiên chậm rãi sắc bén lên. Thật giống như là nghĩ tới điều gì chuyện rất trọng yếu bình thường. Nào tự nhiên là sẽ không quên lần trước cứu Tsukino sau khi Tsukino đối với mình nói tới cái tổ chức kia thực lực chân chính. Hơn nữa cái tổ chức này ở Nào trong đầu vẫn luôn là đầy rẫy một loại thần bí mà nguy cơ cảm giác. Thêm nữa trước cùng cái tổ chức này lần lượt giao thủ. Chỉ có một loại cảm giác. Kazeno sự tình tuyệt đối cùng cái này gọi là Preven tổ chức có quan hệ. Người nói không sai. Có điều, hiện tại cũng không thể như thế võ đoán phán đoán chuyện này. Mặc dù là Rocky, bọn họ cũng có rất nhiều chuyện là liên minh không biết. Nào ngươi không được quên, phát sinh ở ngươi Lavita cùng Lý Pần trên người sự tình đầu nguồn. Có thể đều là Rocky A. Amamiya tầm mắt nhìn Nào. Đối với Nào phán đoán duy trì tán thành, nhưng cũng là nhắc nhở nói rằng, ta biết, tuy rằng ta trọng điểm là thả ở cái kia gọi là Preven trong tổ chức. Thế nhưng đồng thời cũng không thể quên ký Rocky cái này phân bố ở Johto khu vực cùng Kanto khu. Vực lâu năm thế lực. Nào gật gật đầu. Đối với Amamiya kiến nghị cũng là vui vẻ tiếp thu. Dứt tiếng sau khi. Nào cũng là lần thứ hai nhấp một miếng trong tay trà nước trà trong chén. Nghỉ ngơi sau khi. Nào cùng Amamiya ở không lâu sau đó cũng là đợi được đi tới Yellow Rock Island lạc thuyền. Ở cùng chi nắm chấn Pokemon trung tâm roi cáo biệt sau khi hai người chính là đi lên thuyền, đi tới Yellow Rock Island. Mà Yellow Rock Island là đảo ua thứ hai hòn đảo, cùng Thanh Nham đảo so với. Nơi này cũng không phải cái gì ngắm cảnh thắng địa, mà là phát triển vườn trái cây cùng sử dụng Pokemon làm trại chăn nuôi. Thề cùng thủy sản hòn đảo, bởi vì Yellow Rock Island phiến đá cùng nham thạch đều là màu vàng. Hơn nữa tòa này đảo người vô cùng yêu thích hoàng màu sắc Pokemon. Vì lẽ đó Yellow Rock Island cái này hòn đảo tên cũng là bởi vì này mà đến. Liên lạc thuyền bên trong một cái nào đó gian phòng. Nào xem trong tay liên quan với Yellow Rock Island giới thiệu. Cũng là quay về Amamiya cười nói. Yellow Rock Island đặc sản là dùng Cosola góc làm vật kỷ niệm. Hơn nữa càng thú vị chính là. Tòa này Yellow Rock Island người từ xưa thì có ở Cosola xào huyệt trên Nizo ốc sinh hoạt quen thuộc. Cái này cũng là rất kinh ngạc đồ vật. Ta nhớ rằng đảo ua giải thi đấu cũng không phải ở Yellow Rock Island tiến tới hành đi. Amamiya nói rằng, ân, đảo ua giải thi đấu là ở đảo ua ở trong Ogi trên đảo tiến hành. Lộn mèo, lên sách vở, cũng là ngồi vào Amamiya phía trước, cười nói, Amamiya, ta cảm thấy, hòn đảo còn đúng là rất đồ tốt, cùng chúng ta đều là rất hữu duyên phân a. Đúng đấy, biết nào đang nói cái gì Amamiya tựa hồ là có chút ý động. Gật gật đầu, chính là mỉm cười nói, ở này chiếc liên lạc thuyền trên bong thuyền cùng với trong thuyền đối với chiến trường chính là. Trên đang tiến hành cái gọi là đảo ua giải thi đấu trước trận đấu giao hữu. Huyên thanh âm huyên náo ở những chỗ này đúng là cực kỳ vang dội. Có điều chiếc thuyền này cách âm hiệu quả hiển nhiên là làm được rất tốt. Nào cùng Amamiya vị trí gian phòng nhưng là không chút nào chịu đến những thanh âm này ảnh hưởng. Không biết là lúc nào, Amamiya đã là tựa ở nào trong lòng. Cặp kia tỏa ra mê người mê hoặc ánh sáng lộng lẫy con mắt vào lúc này là không có nguyên nhân run. Dậy, tự hồ là đang chờ mong cái gì, cũng là sợ sệt cái gì. Cho tới Amamiya tay ngọc chăm chú nắm nao vạt áo. Amamiya toàn bộ thân thể tự hồ cũng là ở nao trong lồng ngực. Mà nao vào lúc này tự nhiên là không cách nào duy trì cái gì ngồi nghiêm chỉnh. Đưa tay ra, nhẹ nhàng tựa ở Amamiya trên thân thể. Sau đó thật giống như là muốn triệt để đem Amamiya ôm giống như vậy. Nào đầu hơi xuống dưới, tầm mắt mang theo ánh sáng lộng lẫy nhìn lúc này hơi hợp mắt Amamiya. Khóe miệng có một vệt nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói rằng, Amamiya, hả? Amamiya sững sờ, theo bản năng mở mắt ra. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là nhìn thấy ở tầm mắt của chính mình ở trong. Nào cái kia mang theo nụ cười khuôn mặt chính đang từ từ phóng to. Sau đó, trên môi SH nhuận cảm giác cũng là để Amamiya trong nháy mắt kịp thời. Không biết nên đi làm cái gì. Càng không cần phải nói hiện tại Amamiya phản ứng. Đã sớm là mất đi ngày xưa hờ hững. Ô ô, ô ô, ô ô ô. Liên lạc thuyền đến Yellow Rock Island càng thời điểm. Cái kia quen thuộc tiếng nổ vang rền cũng là vang lên. Lít nha lít nhít, đủ loại hình thái người huấn luyện cùng quần chúng chen chúc rơi xuống thuyền. Mà ở những này trong đám người, nào cũng là nắm Amamiya tay. Đi từ từ lại đi. Vào lúc này, nào tự hồ là cảm nhận được tay mình tâm một ít ngứa cảm giác. Quay đầu đi, nhưng là nhìn thấy Amamiya lúc này chính nhìn mình cái kia hiếm thấy mưu kế thực hiện được trò đùa. Dài nụ cười, lập tức cũng là lắc lắc đầu. Trái lại là càng thêm dùng sức nắm chặt rồi Amamiya tay. Hai người tiếp tục đi xuống thuyền. Mình không một bên Amamiya ở cảm nhận được nào động tác này muốn biểu đạt càng sâu sắc ý nghĩ. Cũng là có chút thẹn thùng ngạch cúi đầu. Thế nhưng bị nào nắm chặt cái tay kia nhưng cũng là không còn làm quái. Mà là cực kỳ ngoan ngoãn để nào nắm trong tay. Amamiya hiện tại bộ dáng này. Đúng là đã diễn tả bằng ngôn từ. Trên thực tế, Nào cùng Amamiya kỳ thực ở trong gian phòng cũng không có làm chuyện gì. Thậm chí là quá mức thân mật sự tình đều không có làm. thân mật nhất cũng là chỉ có cái kia Triền Miên Tiêu Hồn một uân đi. Đương nhiên, chỉ ít ở hiện tại nào cùng Amamiya trong lòng. Cái này uân mang đến ảnh hưởng có thể cũng không phải cũng chỉ có những thứ này. Yellow Rock ai chia làm thành phố Ogi cùng Âu Kỳ Lạng bộ phận. Nào cùng Amamiya hiện tại đến địa phương chính là thành phố Ogi. Ở cảng phụ cận cạnh biển, Nào cùng Amamiya nhìn thấy những Naizo đó trúc ở Kosola xào huyệt trên phòng ốc. Loại này kinh ngạc cảnh tượng cũng là để Nào cùng Amamiya một trận thán phục. Có điều, đang thưởng thức sau khi Nào cùng Amamiya nhưng cũng là không có ở đây dừng lại rất dài 523 thời. Gian, chính là hướng về thành phố Ogi Pokemon trung tâm đi đến. Mà đang đi tới thành phố Ogi Pokemon trung tâm trên đường. Nào cùng Amamiya cũng là nhìn thấy ở trên đường cái bên cạnh. Ở cái kia từng nhà trong cửa hàng trưng bày tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Mà những này hàng mỹ nghệ, cũng chính là dùng Kosola góc chế tác mà thành hàng mỹ nghệ. Nào cùng Amamiya ở đây chọn mua một chút dùng cho kỷ niệm. Đi rồi một đoạn đường sau khi, Nào cùng Amamiya rốt cục đi đến thành phố Ogi Pokemon trung tâm. Mà ở đây chờ đợi bọn họ dĩ nhiên là một ít phóng viên. Nào cùng Amamiya biểu thị chính mình cũng không nhận ra bọn họ. Sau đó những này nhiệt tình các ký giả chính là hứng thú bừng bừng chạy tới. Đi tới Nào cùng Amamiya phía trước. Đem microphone đưa tới Nào phía trước. Nói rằng, các ngươi tới Pokemon trung tâm. Nói cách khác các ngươi là người huấn luyện thật không? Đúng, trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Có điều nào cũng là có thể thấy những phóng viên này có vẻ như đối với mình cùng Amamiya cũng không có cái gì ác ý. Lập tức đối với người phóng viên này vấn đề, nào cũng là gật gật đầu. Hồi đáp, ở khoảng thời gian này đi đến Yellow Rock Eye. Chẳng lẽ ngươi là tới tham gia do Yellow Rock Eye thành phố Ogi tổ chức màu bạc kỷ niệm đại hội? Sao? Người phóng viên này cười nói. Mà vào lúc này, Nào trong lòng nhưng là một mặt che đậy. Cái gì quỷ? Hiện tại Yellow Rock Eye trên còn có cái gì hoạt động? Gọi là màu bạc kỷ niệm đại hội. Nhưng là hiện tại đầu đề không nên là Ogi trên đảo tổ chức đảo ua giải thi đấu sao? Cái này màu bạc kỷ niệm đại hội lại là cái gì quỷ? Tiểu ca, màu bạc kỷ niệm đại hội là Yellow Rock Eye thành phố Ogi tổ chức. Bởi vì Ogi trên đảo tổ chức đảo ua giải thi đấu đem còn lại trên hòn đảo lưu lượng khách toàn bộ hấp dẫn tới. Vì lẽ đó Yellow Rock Eye cũng là định dùng cái biện pháp này đến nghĩ biện pháp mời chào một ít lưu lượng khách. Vào lúc này, ở những phóng viên kia ở trong một người trong đó thanh niên ở nhìn thấy Nào vẻ mặt sau khi cũng là lập tức hiểu rõ ra. Lập tức chính là cười nói với Nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.